chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Nguyên Cung Uy. Sau một ngày, oanh oanh liệt liệt đại học sinh vận động sẽ ở náo nhiệt bầu không khí bên trong kết thúc. Vương Đại Đông một người độc chiếm ba cái kim bài. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài, còn có một tái thì tại Giang Đô Đại học ngoại tịch mỹ nữ. Cũng thu hoạch được ba cái kim bài. Biểu hiện cũng là 10 phần kinh hãi thế tục. Chỉ là bởi vì bị Vương Đại Đông quang mang che giấu, cho nên mới không có giống Vương Đại Đông như thế mọi người đều biết. Người này dĩ nhiên chính là Sawyer. Đương nhiên, cuối cùng Giang Đô Đại học cũng không thể đoạt được Đại hội Thể dục Thể thao ba hạng đầu. Dù sao trận đấu hạng mục rất nhiều, hắn trường học thực lực cũng rất mạnh. Vương Đại Đông cùng Sawyer 6 cái kim bài đối kết quả ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Giang Đô Đại học lần này tuyệt đối là rực rỡ hào quang. Hội đồng quản trị muốn hiệu quả đã đạt tới. Vương Đại Đông sứ mệnh cũng coi như hoàn thành. Hắn con đường đại học cũng nên kết thúc. Để Vương Đại Đông cảm giác rất là kinh hỉ là, tại hắn rời đi trường học thời điểm, Liễu Bích Vân vậy mà cho hắn ban phát học sĩ học vị chứng. Cái này mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một tên hàng thật giá thật đại học sinh. Hừ hừ, về sau nữ lão tổng muốn là lại gọi hắn nông dân công, hắn liền có thể đem học vị chứng lấy ra cho nữ lão tổng nhìn xem. Sau đó lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói cho nàng, thấy rõ ràng, ca ca ta cũng là đại học sinh. Ngẫm lại, chàng diện kia còn có một chút tiểu kích động đây. Đông ca, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Vương Đại Đông đi phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng đều lộ ra 10 phần không muốn. Dù sao có Vương Đại Đông như thế một cái phong cách kiểu như châu bò nhân vật làm bạn cùng phòng, ra ngoài khoác lác cũng lộ ra có mặt mũi a. Ta cũng sẽ nhớ ngươi nhóm. Vương Đại Đông cáo biệt ba vị bạn cùng phòng, lại đi tới mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trưởng. Vương Đại Đông, ngươi về sau sẽ còn tới trường học bên trong đến a? Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Liễu Bích Vân mặt lộ vẻ không muốn. Vương Đại Đông cười nói, đương nhiên sẽ đến, mà lại muốn thường xuyên đến. Dù sao, trong trường học bóng nhiều a. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, nơi này bóng là chỉ bóng rổ a, bóng đá a, quả tạ, đông âm trong đại sứ quán. Hắc Trạch trên thi thể được một khối vải trắng, một bộ tăng bào Mai Vũ Tàng Nhị một mặt âm trầm nói. Thật không nghĩ tới Hắc Trạch vậy mà bại, người kia, thật lợi hại như vậy. Hắc Trạch làm Mai Vũ Tàng Nhị thủ tịch đại đệ tử, từ nhỏ đã chịu đựng không giống người huấn luyện, thiên phú cũng là khá xuất chúng. Năm gần 24 tuổi, liền đạt tới siêu phàm cảnh trung cấp trình độ. Cái này trong người đồng lứa, tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Nguyên Cung Tây nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia cá nhân thực lực chưa hẳn cao hơn Hắc Trạch, nhưng hắn chiến đấu ý thức lại là tương đương đáng sợ. Rất có thể đã nắm giữ ý thức lưu chiến pháp. Ý thức lưu chiến pháp, Mai Vũ Tằng Nhị nhíu mày, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a. Thật lâu, Mai Vũ Tằng Nhị lắc đầu, tính toán, dù sao người kia cùng chúng ta cũng không có có thâm cừu đại hận gì, tạm thời cũng không cần đi tìm hắn để gây sự, vẫn là sự kiện kia trọng yếu nhất. Mai Vũ đại sư, hắn giết ngươi đồ đệ, chẳng lẽ ngươi cũng không vì ngươi đồ đệ báo thù sao? Nguyên Cung Tây vốn cho rằng Vương Đại Đông sát Hắc Trạch, Mai Vũ Tằng Nhị khẳng định sẽ là đen trạch báo thù, lại không nghĩ rằng Mai Vũ Tằng Nhị vậy mà không có ý định tìm Vương Đại Đông báo thù. Hắc Trạch cái này không dùng ra hỏa, thậm chí ngay cả cái người hoa đều không giải quyết được, căn bản không xứng làm đồ đệ của ta. Mai Vũ Tằng Nhị âm thanh lạnh lùng nói. Mai Vũ đại sư, không cần phải nói. Nguyên Cung Tây còn muốn nỗ lực, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Mai Vũ Tằng Nhị phất tay đánh gãy. Tuy nhiên trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng Nguyên Cung Tây cũng không dám làm phát bực Mai Vũ Tằng Nhị. Đành phải tức giận rời đi. Tiểu muội, là ai chọc giận ngươi không cao hứng? Một cái giữ lấy tóc dài, vác trên lưng lấy hai thanh dao nhau cùng một chỗ võ sĩ đao đông âm người xuất hiện tại Nguyên Cung Tây trong phòng. Nguyên Cung Uy, Nguyên Cung Tây ca ca, Nguyên Cung gia con trai trưởng, đi võ sĩ đạo một mạch, chính là Nguyên Cung gia thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất nhân vật kiệt xuất. Nghe đồn hắn có hai thanh đao, một thanh tên là Thôn Chính, là đem yêu đao, thân đao kịch độc, kiến huyết phong hầu, còn khác một cây đao, không có người biết nó tên, bởi vì hắn lúc chiến đấu chưa bao giờ rút ra qua cây đao kia, hoặc là nói, thấy qua hắn rút ra cây đao kia người đều đã chết, đó là một thanh so Thôn Chính yêu đao còn muốn yêu tà đến đao. Truyền thuyết đao kia là Nguyên Cung Uy sinh ra thời điểm cùng hắn cùng một chỗ theo trong bụng mẹ sinh ra, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Người muội muội ta bị người bạt tai, ngươi nói ta có thể cao hứng lên sao? Nguyên Cung Tây Chu mỏ nói, cái gì? Lại có người dám đánh ta muội muội cái tát, sống không kiên nhẫn, là một người hoa, có chút lợi hại, liền Mai Vũ đại sư thủ tịch đại đệ tử đều chết ở trên tay hắn. Nguyên Cung Uy khinh thường cười một tiếng, Mai Vũ Tằng Nhị thật có chút bản lãnh, có điều hắn kia cái gì đại đệ tử, quả thực quá củi mục. Lần trước muốn cùng ta luận võ, ta liền đao cũng chưa từng rút ra, hắn đều không phải là đối thủ của ta, chết cũng rất bình thường. Liền biết ca ca lợi hại nhất, ca ca, ngươi bây giờ phải ta giết hắn. Nguyên Cung Tây tiếp tục nũng nịu, Nguyên Cung Uy từ nhỏ nhất là cưng chiều hắn cô muội muội này, đối muội muội yêu cầu, hắn từ trước đến nay là ngoan ngoãn phục tùng. Bất quá, lần này Nguyên Cung Uy cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là cau mày nói, tiểu muội, lần này ta tới là có cực đặc biệt nhiệm vụ, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ kia, nhất định thay ngươi giết hắn, có nhiệm vụ gì nhỏ hơn ngươi muội ta còn trọng yếu hơn. Nguyên Cung Tây bất mãn nói, tiểu muội, đừng làm rộn, cái kia hoa hạ nam nhân, đại ca ta nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn, bất quá bây giờ vẫn là nhiệm vụ kia trọng yếu hơn. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Nguyên Cung Tây hiếu kỳ nói. Nguyên Cung Uy sầm mặt lại, cái này ngươi vẫn là tạm thời không phải biết tốt. Được rồi, ta không hỏi, chính là tại Nguyên Cung Uy trước mặt, Nguyên Cung Tây luôn luôn một cái hiểu chuyện cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Vương Đại Đông trở lại Đông quận biệt thự, đã là hơn 8 giờ tối, Lâm Thi Nghiên như trước đang tăng ca. Sawyer bởi vì tham gia đại hội thể dục thể thao, dẫn đến áp mấy tổ quảng cáo, rời đi trường học sau trực tiếp đi đập quảng cáo đi. Tiểu ma nữ nói nàng có chuyện quan trọng đi làm, để một mình hắn chính mình trở về. Một người đêm, quá nhàm chán, tìm chọn cái gì việc vui tốt đâu. Biệt thự lớn, chỉ có Vương Đại Đông một người, không khỏi có vẻ hơi nhàm chán. Đều nói tịch mịch nam nhân chơi Dota, tịch mịch nữ nhân xuyên tất chân, Vương Đại Đông cũng sẽ không chơi Dota. Cái này hơn nửa đêm đêm không nhìn thấy xuyên tất chân nữ nhân, vậy liền chơi Momo đi. Nghe nói đây chính là cái ước à ước thần khí. Vương Đại Đông bật máy tính lên, download Momo, sau đó nhanh chóng đăng ký tài khoản. Nghe nói thượng truyền ảnh chân dung ước xác suất thành công tương đối cao. Ân, vậy liền thượng truyền cái ảnh chân dung. Hiện tại người A đều ưa thích đem ngôi sao ảnh chụp lấy ra làm ảnh chân dung. Thật sự là, nói tốt giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Con hàng này một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên tại Baidu search phía trên trực tiếp tìm tòi một chương Kim Thành Vũ ảnh chụp truyền đi lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,